Bạch Nguyệt Quang của cha công nói muốn cùng tôi xào CP. Chương 3, tù nhân của người. Góc truyện audio.com. Editor, Mio, sau khi quay xong Quý Huyền Nguyệt liền trở về khách sạn. Sau khi lướt một vòng Weibo, anh hỏi người đại diện Lưu Nguyên của mình. Vậy cái show này công ty tính nhét ai vào vậy anh? Lưu Nguyên giơ tay vỗ vào đầu Quý Huyền Nguyệt. Vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép. Show sắp quay rồi cậu mới tìm cộng sự. Công ty nhét cho cậu nhiều người mới thế mà kết quả cậu lại chọn. Thần tượng của cậu, cái đứa mà chẳng có công ty nào ấy hả? Bây giờ lại còn không biết người quay cùng là ai? Muốn chọc tôi tức chết hay sao? Cậu tốt nhất nên nghĩ biện pháp bắt cậu ta ký hợp đồng với công ty mình đi. Quý Huyền Nguyệt bị y đánh ngu người luôn. Anh mở to hai mắt nhìn, dùng tay phải sờ lên chỗ bị Lưu Nguyên đánh. Sao tự nhiên anh đánh em? Này có tính là tai nạn lao động không? Em mua bảo hiểm rồi có được bồi thường không vậy? Lưu Nguyên sắp bị chọc tức chết còn nghe phải câu này. Muốn giơ tay đánh anh cái nữa nhưng bị Quý Huyền Nguyệt nhanh nhẹn né tránh. Cậu lúc quay show không được như vậy nữa. Cậu là công tử ôn nhu thanh lãnh. Hình tượng này mới hút fan được. Còn quay show bị OOC thì tôi sẽ không đánh cậu, mà là làm thịt cậu luôn đấy. OOC, trái hình tượng gốc. Nhưng mà show đó là show du lịch Ý, nghe nói còn cho ra nước ngoài. Vậy em tiêu tiền mua đồ thì có được trả không? Lưu Nguyên, đúng rồi, anh vẫn chưa nói cho em ai quay cùng mà. Lưu Nguyên đỡ chán nói. Cậu, thần tượng của cậu, gần đây thì có tiểu sinh đang nổi từ show tuyển chọn. Tên là Lâm Ngân Hà, thêm cả diễn viên lớn, cổ tên Ôn Nhược Hiểu, người được ảnh hậu ấy. Đừng có làm trò mất mặt vì nói không chừng về sau có hợp tác. Có MC Nam Sở Hàn, bên đài thành phố còn nhét thêm người mới tên Bạch Hy nữa. Quý Huyền Nguyệt gật gật đầu, chê y chán lất phất vài sợi tóc con, sườn mặt tuấn tú trắng trẻo dần dần khuất sau đèn đường. Ánh đèn xanh đỏ hắt qua khuôn mặt anh, lúc này mới có chút cảm giác ấm áp. Gương mặt anh bình thường quá mức lãnh đạm. Tham gia show này cũng là muốn tạo hình tượng có sức sống hơn một chút cho fan xem thôi. Lưu Nguyên vừa lòng mà vỗ vỗ tay. Quý Huyền Nguyệt bấy giờ lại ném thêm một quả bom. Tối nay em sẽ livestream cùng Kỳ Cảnh Hiên á, nhưng không quen cậu ấy thì nói gì với nhau đây anh? Lưu Nguyên nháy mắt đứng phắt dậy, đầu đụng mạnh lên nóc xe, y ôm đầu thống khổ. Quý Huyền Nguyệt bị dọa đến run lập cập, chớp chớp mắt đi xem y. Lưu ca, anh không sao chứ? Cậu muốn chọc chết tôi hả? Sao không nói với tôi mà cái gì cũng tự quyết định thế? Quý Huyền Nguyệt vốn dĩ muốn nói vụ 5.000 vạn, nhưng nội tâm nhỏ nhen như hamster chữ thức ăn. Đành giấu quỹ đen của mình đi trước. Vì thế anh chỉ có thể bi thương tự mình làm hết. Quý Huyền Nguyệt phát Weibo trước. Tối này 7:30 live. Cho mọi người gặp bạn mới nè. Mỉm cười. Hu hu hu khóc to. Cuối cùng em cũng chờ được. Bạn mới là sao? Tụi em có quen hong giả? Cầu spoil. Một bên mổ xẻ một bên xem anh trai này xoay tụi mày như khỉ. Vui ghê, bình hoa lăng xê cũng nhanh quá rồi. Hay là bị công ty ép dẫn người vậy trời. Kỳ Cảnh Hiên cũng để ý đến Quý Huyền Nguyệt. Hắn mới vừa về nước, tạm thời ở chung cư 200m² nhà chuẩn bị cho trước. Quần áo đều là gì giúp việc giặt, đều là mấy cái quá quý. Xem như lỗi thời mất tiêu, cũng hơi mất mặt. Hắn tìm trong vali một cái hoodie đen đúng mùa này mặc vào. Chờ đến 7:30, Quý ở đây là mùa nha. Quý Huyền Nguyệt trở lại khách sạn. Lưu Nguyên ở bên cạnh nhìn chằm chằm. Trợ lý ở bên cạnh thì bận rộn. Anh chỉ có thể mượn lý do vào WC gửi Tô Lê mấy cái tin nhắn. Tôi livestream, nhớ tặng nhiều tiền vào. Không chừng Kỳ Cảnh Hiên sẽ chú ý đến cậu đấy. Kim chủ ba ba, cần anh nói hay gì? Năm chữ vô tình nhưng khiến tâm trạng Quý Huyền Nguyệt tốt hơn bao giờ hết. Lại có thể ăn chặn của Tô Lê rồi. Ha ha ha ha. Đúng 7 giờ rưỡi anh liền mở phát sóng trực tiếp. Một đống fan chờ đã lâu nhanh chóng ùa vào khiến lai lác trong chớp mắt. Mưa bình luận không thể dừng được. Ây ây ây ây ây. Ca ca, chờ anh lâu lắm á, đẹp quá đi. Hôn một cái nào. À à à, L yêu ta màn hình, ca ca đẹp trai quá. Quý Huyền Nguyệt bị đám bình luận làm hoa cả mắt. Anh ôn nhu cười nói. Mọi người đến nhanh quá. Chờ lâu rồi phải không? Hôm nay giới thiệu bạn mới cho mọi người nhé. Đợi xíu tôi nối máy đã. Ha ha ha ha. Vì bát cơm mà bị công ty ép mang người mới lên chơi à? Ca ca bị bắt cóc thì chớp mắt mấy cái đi. Lừa trẻ con à, tuy là vì miếng cơm manh áo. Nhưng vẫn lót dép hóng một cái. Bên kia Kỳ Cảnh Hiên được mời like lập tức nhấn vào. Thiếu niên sạch sẽ thanh thuần liền xuất hiện trên y camera. Chào mọi người. Chào quý ca ca. Em là Kỳ Cảnh Hiên. VC. Gì đây? Ngoại hình này, tôi yêu rồi, quý ca ca cơ, em trai ngoan quá, đứng một chân chê y chiếc thuyền niên hạ, nốt ruồi son phu phu ha gì, nhìn tay phải kia, mấy người có để ý giới giải trí nước ngoài không? Nốt ruồi giống nhau thật sự, đây là duyên phận kiếp trước hả? CP niên hạ này tôi húp, muốn chết tôi rồi, hu hu hu em trèo tường một giây nha anh ơi. Kỳ Cảnh Hiên vừa lên đạn mạc bay đầy mấy câu như vậy. Sợ Quý Huyền Nguyệt để trong lòng. Nóng nảy đáp. Không được trèo tường. Mọi người đều là fan của Quý ca ca. Hiện tại Kỳ Cảnh Hiên không còn trang điểm như chê y sân khấu. Chê y chán còn vài cọng tóc mái rơi xuống. Rất có cảm giác của thiếu niên 20 tuổi. Màu đen của áo hoodie còn tôn lên làn da trắng. Nhưng mặt mũi góc cạnh vô cùng rõ ràng. Hình tượng niên thiếu đều tràn đầy. Quý Huyền Nguyệt bị câu nói trẻ con của Kỳ Cảnh Hiên làm cho trở tay không kịp. Vừa định cười ha ha đã bị Lưu Nguyên chém cho một nhát bằng mắt. Đành mỉm cười nói. Không sao đâu. Trèo thì trèo đi. Ha ha ha. Được rồi tôi bỏ lại đây. Đây là người Quý Huyền Nguyệt cố ý nhét vào sâu hay sao? Chẳng có chút thực lực gì. Tôi là fan Kỳ Cảnh Hiên đây. Hiên Hiên nhà tôi năm nay 20 tuổi. 18 tuổi đã debut dưới chướng boy group nước ngoài. Bên đó tuyển người khó thế nào NT chắc phải biết chứ nhỉ. Hiên Hiên vừa là main vocal. Còn rap được. Thậm chí có thể nhảy. Tuy rằng fan tụi này không đông nhưng NT đừng có xạo loss quá nha. Em trai nóng này quá ha ha ha ha. Fan của Kỳ Cảnh Hiên tặng phòng phát sóng trực tiếp X999 hòa tiễn. Fan của Kỳ Cảnh Hiên tặng phòng phát sóng trực tiếp X999 hòa tiễn. Fan của Kỳ Cảnh Hiên tặng phòng phát sóng trực tiếp X999 hòa tiễn. Quý Huyền Nguyệt giật giật khóe miệng. Tô Lê thật sự quá ngang tàng rồi. VCL fan đại gia hả trời. Không được rồi tôi cũng phải tặng hoa hồng cho Nguyệt Nguyệt thôi. 10.000 hoa hồng là được một cái hỏa tiễn rồi. Đại gia cố lên nha. Nguyệt Nguyệt sợ ngây người luôn ha ha. Ai mà ngờ fan Kỳ Cảnh Hiên tặng hỏa tiễn đỉnh vậy. Kỳ Cảnh Hiên cũng sợ ngây người. Hắn ngơ ngác mà đứng lên. Áo hoodie đen cũng hoàn toàn hiện ra trên y màn ảnh. Hắn nói, vị fan này. Em không cần nhiều tiền như vậy. Em trả tiền lại nha. Quý Huyền Nguyệt, sao mà được. Vất vả lắm ông đây mới moi được tiền của Tô Lê đó. Anh đành ôn nhu nói. Vị fan này chút nữa liên hệ tôi nha. Tôi trả tiền lại cho bạn. VC, tiếng Anh cấp 8 mạnh dạn dặn mọi người tra thử nghĩa của chữ chê y cái áo của em trai. Để tôi tra, lười tra VC. Nói mẹ đi, tôi xong rồi, tôi chết trước rồi nha. Kỳ Cảnh Hiên cúi đầu đã thấy. Your prisoner, tù nhân của người, cách chương.